Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Trương Thanh lựa chọn. Trương Thanh muốn lên cấp Hỗn Nguyên Tiên. Đầu tiên muốn làm chính là thành tựu Ngũ Tiên Đường. Thiên Tiên, Địa Tiên, Nhân Tiên, Thần Tiên cùng Quỷ Tiên. Năm cái tiên lộ đều từng người có yêu cầu. Quỷ tiên truy cầu luân hồi, nghĩ muốn thành tựu quỷ tiên, cần ở vô tận trong luân hồi chuyển thế, vô số nhân sinh do đó tô điểm quỷ tiên chi cuối đường. Đối với quỷ tiên con đường này, Trương Thanh phải nói là sớm nhất hoàn thành. Trương Thanh chuyển sinh kinh, chính là chân thực quỷ tiên con đường. Theo còn chưa thành tiên bắt đầu, mãi đến tận hiện nay, hắn quỷ tiên con đường đã sớm hoàn thành. Nhân tiên con đường ở chỗ tập chúng, dùng quần thể sức mạnh cải thiên hoán nhật, rút lấy thế gian tất cả tri thức, đáp nặn xuất siêu càng sức mạnh. Đối với nhân tiên con đường, Trương Thanh cũng chính ở trên đường. Chỉ cần hắn thống soái địa cầu nhân loại thống nhất trước mặt vũ trụ, nhân tiên con đường cũng tuyệt đối có thể đi tới phần cuối. Sở dĩ Trương Thanh quan tâm nhất là cái khác ba cái tiên lộ, Thiên Tiên Đường, Địa Tiên Đường cùng Thần Tiên Đường. Những này đều không phải đơn giản như vậy có thể làm được. Thiên Tiên Đường bên trong Thiên Tiên, đại diện cho là thế giới nhìn xuống chúng sinh, lấy thẩm phán tên, giám sát thế gian. Đồng thời, Thiên Tiên cũng cần đem tự thân trật tự thay thế thiên đạo trật tự, lấy tự thân bóp méo thế gian tất cả, lấy nhân tâm thay thiên tâm, chú ý nhân định thắng thiên. Nói rõ đơn giản con đường, chính là dùng tuyệt đối công chính, thẩm phán thế gian chúng sinh, để nó đối với mình tín phục, do đó dần dần đem tự thân coi như thế giới này thiên đạo. Nắm giữ vô tận sức mạnh, nhìn qua đơn giản, kỳ thực khó khăn tầng tầng. Thế gian này cũng không phải là tuyệt đối công bằng liền có thể làm được làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn, cần thiên tiên dán vào thế giới trước mắt hoàn cảnh hoặc là thẳng thắn để thế giới dán vào chính mình. Thiên tiên đường không đơn giản, địa tiên đường cùng thần tiên đường cũng không thoải mái. Địa tiên đường Trương Thanh đã đang tiến hành, chính là truyền đạo, đem tự thân đặc chất dung nhập vào công pháp bên trong, khiến người ta đi tiến hành tu luyện, do đó dán vào tự thân. Càng nhiều người càng tốt, càng nhiều thế giới càng tốt. Thế nhưng chí cao tiên đình bên này đều đang đi con đường như vậy, sở dĩ hiệu quả cũng không tốt lắm. Mà nếu như có một tên chân thần thần quốc đến đảm nhiệm chính mình truyền đạo chi địa, như vậy hiển nhiên sẽ tốt hơn. Mặt khác, thần tiên đường, chú ý chính là nguyện lực, nhân quả thừa cùng. Phương pháp đơn giản nhất chính là tiếp thu người khác nguyện vọng đồng thời giúp đỡ thực hiện. Thế nhưng này nguyện vọng tiếp thu cùng thi hành cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Tốt nhất phương pháp ở chí cao tiên đình bên trong sớm có luận chứng, đó chính là đến huy hoàng thần thiên trong thế giới nào đó, hóa thân bọn họ thần linh, đồng thời lấy bọn họ quy tắc hành sự. Vậy thì có thể rất nhanh đạt thành thần tiên đường tu hành. Rốt cuộc thần tiên thần khởi nguồn chính là huy hoàng thần thiên, về tới đây tu luyện càng là thích đáng. Mượn cơ hội này, Trương Thanh trực tiếp là có thể ở Alura thần quốc trong thế giới đạt thành địa tiên cùng thần tiên đường xá, thậm chí thiên tiên đường nói không chắc cũng có thể thuận tiện thành tựu. Đến vào lúc ấy, Trương Thanh năm cái tiên lộ hầu như cũng đã đạt thành. Hỗn Nguyên Tiên ngay trong tầm tay, chờ đến hắn lần thứ hai lên cấp Kim Tiên, trực tiếp chính là cường đại nhất Hỗn Nguyên Kim Tiên, dù cho là ở trong thế giới cao duy, cũng là số một số hai thượng tầng nhân sĩ, không muốn cho rằng cao duy thế giới cao không thể thành. Trên thực tế ở trong hư không, cao duy thế giới số lượng cũng không ít. Chỉ có điều rất nhiều cao duy thế giới ở mọi người trong lòng chỉ là ngụy cao duy, không lọt nổi mắt xanh mà thôi. Ở trong hư không, cao duy thế giới trên cơ bản chia làm mấy cái bậc thang. Thứ nhất bậc thang, tự nhiên là như chí cao tiên đình như vậy, nắm giữ nhiều hoàng giả trấn áp, rất nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên, chờ đợi mới vị trí. Thứ hai bậc thang, chính là không có hoàng giả trấn áp cao duy thế giới. Như trước nói tới kính chi quốc độ, chính là thứ hai bậc thang bên trong dê đầu đàn, dù cho tầng dưới chót cùng trung tầng thực lực cỡ nào kinh người. Nhưng không có hoàng giả, liền không thể bị thứ nhất bậc thang cao duy thế giới đặt ở trong mắt. Sau đó thứ ba bậc thang, lại là ôm có nhiều tên kim tiên cấp độ thế giới. Ngẫu nhiên gian sẽ dựng dục ra một tên đại la tiên đẳng cấp tồn tại. Cao duy thế giới sở dĩ gọi là cao duy, nó điểm trọng yếu nhất là có thể đản sinh ra đại la tiên như vậy siêu thoát giả. Không nên xem thường đại la tiên, cho rằng cùng hoàng giả vô pháp so sánh, nhưng trên thực tế, đại la tiên đã là triệt triệt để siêu thoát giả. Là thời gian tuyến bên ngoài tồn tại, là càng cao hơn vĩ độ không thể biết tên giả. Nâng một cái đơn giản ví dụ, gảy thời gian tuyến, có chút trong thế giới, tiên nhân liền có thể làm được điểm này, nghịch chuyển thời gian, bóp méo quá khứ loại hình, cũng có thể tiến hành. Nhưng trên thực tế, những này không chỉ cần tiêu hao cái giá cực lớn, đồng thời cũng cần ngoại vật đến tiến hành, nói thí dụ như thần khí, nói thí dụ như huyết thống, thậm chí ngay cả thực lực của tự thân, cũng có thể tính là ngoại vật. Hơn nữa dù vậy, chạm đến thời gian bọn họ, cũng sẽ bị ẩn giấu ở sau lưng hoảng sợ chỗ thôn phệ. Không có một cái sẽ có quá tốt hạ tràng, mà đối với Đại La Tiên tới nói, bất luận là thay đổi qua đi, đem toàn bộ thế giới tuyến dựa theo tâm ý của chính mình bóp méo, đều không có bất luận cái gì tác dụng phụ, thậm chí đều không cần tiêu hao sức mạnh nào. Hoàn toàn là một loại bản năng, không sẽ phải chịu bất luận cái gì thương tổn, liền giống như một tên hài đồng ở trên tờ giấy trắng hội họa. Trong tranh đồ vật tuyệt đối vô pháp xúc phạm tới hài đồng. Dù cho là đáng sợ quái vật cùng cự long, cũng chỉ có thể dừng lại ở trong họa bình thường, trừ phi này giấy trắng rất trọng yếu. Thế nhưng hài đồng bị thương nguyên nhân, cũng chỉ là bị cùng tự thân tương đồng bản chất những người khác đánh. Trong tranh đồ vật vẫn như cũ không thể ra sức. Có thể nói, kim tiên trên thực tế cũng đã là một cái trong thế giới cao duy phổ biến tối cường giả ở không nhìn. Những siêu thoát giả kia trước, đây chính là chân lý, mà Trương Thanh một khi đạt thành hỗn nguyên tiên, cũng đã ước bằng nắm giữ một cái cao duy thế giới cao cấp nhất chiến lược rồi. Trừ bỏ phía trước ba bậc thang bên ngoài, cao duy thế giới còn có một cái thê đội thứ tư. Bất quá rất nhiều người không quá tán đồng, loại này cao duy thế giới là thuộc về mới sinh ra thế giới còn chưa thay nghén bên trong đại la tiên như vậy siêu thoát giả. Nhưng cũng có thể thay nghén khả năng, như vậy thế giới cũng có thể xưng là cao duy thế giới. Thế nhưng cũng bởi vì không có ví dụ thực tế, sở dĩ không bị tán đồng. Ở trong hư không, như vậy thế giới cũng không ít. Rất nhiều người thường thường cũng sẽ lơ là như vậy thế giới. Chí cao tiên đình bên trong, rất nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên muốn xung kích hoàng giả chỗ ngồi. Tìm được cao duy thế giới đại thể đều là như vậy loại hình. Bất quá nghĩ muốn mượn như vậy cao duy thế giới lên cấp hoàng giả, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Bởi vì muốn dựng dục ra hoàng giả, đầu tiên cần chính là có đại lượng đại la tiên cấp độ xuất hiện. Có như vậy cơ sở, mới có thể nắm giữ thai nghén hoàng giả khả năng. Thế nhưng có nhiều như vậy đại la tiên, chẳng khác nào cùng mình có kịch liệt cạnh tranh. Phải chăng chính mình có thể đạt thành mong muốn, cũng là rất khó nói rõ. Từ xưa đến nay, Trương Thanh theo chí cao tiên đình trong lịch sử, liền chưa từng nhìn thấy mấy cái hỗn nguyên đại la tiên đang tìm kiếm thích hợp cao duy thế giới sau. Còn có thể tiến thêm một bước, thành tựu chí cao vô thượng nhất hoàng giả, cùng Alora ký kết khế ước, Trương Thanh đã có thể bất cứ lúc nào đi tới nàng thần quốc. Bất quá trước đó, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.